Anh hùng ngục giam, chương 368, tiêu diệt từng phần. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, băng phong thủy hồn tại Thiên Thai Thành đã nhận được tin tức lãnh địa bị đánh. Chính là Lang Qua gửi cho hắn. Lang Qua, cậu kéo dài một thời gian, tôi lập tức trở về. Băng phong thủy hồn sắc mặt tái nhợt trả lời. Sau đó vội vã địa đi tới truyền tống trận. Truyền tống tới Linh Tiêu Thành gần thành phố công hội của Phong Chi Quốc Độ. Lúc này, tâm của hắn đã hoàn toàn căng thẳng. Hắn xuất lĩnh 1.500 vạn người bị đánh bại cũng không lo. Dù sao có hơn phân nửa đều là thành viên của công hội khác. Tổn thất của hắn có hạn, nhiều lắm là tổn thất trên mặt mũi. Ngày sau có thể đông sơn tái khởi, nhưng công hội bị hủy. Vậy đại biểu công hội hắn cực khổ xây dựng lên bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau này rất khó đứng lên. Tia sáng chợt lóe, băng phong thủy hồn truyền tống tới Linh Tiêu Thành. Ở đây khai thông truyền tống về thành phố công hội của Phong Chi Quốc Độ. Hắn trực tiếp lựa chọn truyền tống quay về thành phố công hội. Nhưng sau một giây, hắn nhận được một hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, truyền tống trận thành trấn của mục tiêu đã bị tổn hại. Không cách nào truyền tống. Băng phong thủy hồn hai chân trực tiếp mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững. Hắn ngửi được một cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Đối phương rõ ràng là tiến công có kế hoạch, trước tiên hủy truyền tống trận. Hiện tại thành phố công hội cũng là một tòa cô thành. Không cách nào nhận được trợ giúp đúng lúc. Chỉ có thể đi đường trở về. Sau một khắc, băng phong thủy hồn lập tức gửi tin tức qua cho đoàn trưởng chiến trường đoàn của Phong Chi Quốc Độ Phong Diệp Phiêu Phi. Hiện tại miểu sát đang công kích thành phố công hội của chúng ta. Truyền tống trận bị hủy. Cậu lập tức mang một nhóm kỵ sĩ tốc độ nhanh. Cưỡi thú cưỡi trở về giúp lang qua một chút. Hắn một mình ứng phó không được. Nhưng rất nhanh, hắn nhận được tới tin tức trả lời của Phong Diệp Phiêu Phi. Đại ca, chúng tôi hiện tại đang bị cao thủ thích khách đường kính đoạn của anh hùng công hội cuốn lấy. Hắn xuất lĩnh một đám thích khách đến đây cuốn lấy chúng tôi. Tôi không có cách nào thoát thân. Băng phong thủy hồn không tự chủ được lui ra phía sau hai bước. Sắc mặt lần thứ hai trở nên tái nhợt. Sau đó, hắn nhanh chóng gửi tin tức cho cao tầng công hội còn lại. Quản Phi, cậu và Hắc Bì, Lỗ Đản hai người lập tức mang theo đoàn đội 10 vạn người của chúng ta nhanh chóng đi về. Không nên đi công kích cảng của anh hùng công hội, nhanh chóng tìm điểm truyền tống tới Linh Tiêu Thành, ngồi thú cưỡi quay về thành phố công hội. Đại ca, ngay tại vừa rồi, anh hùng công hội đột nhiên nhảy ra một nhóm người, đang bao vây chúng tôi. Lát nữa chúng tôi bị tiêu diệt, Lỗ Đản đã bất hạnh luân hồi. Đối phương rất nhanh trả lời. Giữa những hàng chữ tràn ngập một cảm giác lo lắng. Giờ phút này, băng phong thủy hồn trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Trong đầu trống rỗng, hắn trước đó làm ra các loại bố trí. Hiện tại đều đã bị hoàng giật tiêu diệt từng phần. Ngược lại là hắn bị đánh một trở tay không kịp. Lúc này, truyền tống trận của Linh Tiêu Thành người đến người đi. Người qua đường thấy băng phong thủy hồn sụi lơ trên mặt đất. Có một ít tò mò. Quay đầu nhìn hắn, người này có chút nhìn quen mắt, hình như là hội trưởng của Phong Chi Quốc Độ băng phong thủy hồn. Hắn không phải xuất lĩnh 1.500 vạn hội viên. Hùng hổ tiến công Long Đô sao? Sao hiện tại ở chỗ này? Anh không nhìn diễn đàn sao? Ngay tại vừa rồi, thủ hộ giả của miểu sát đã đem đám bán thú nhân đuổi đi. 1.500 vạn thành viên của băng phong thủy hồn đã toàn bộ tử vong. Trong lúc nhất thời, đoàn người nghị luận lên, chỉ trỏ, cút cho lão tử, băng phong thủy hồn đỏ mặt, nổi giận gầm lên một tiếng với người chung quanh, sau đó lập tức đứng lên, vọt tới hướng cửa thành. Hiện tại, hắn chỉ có thể chạy bộ trở về lãnh địa công hội. Giật ca, pháo đài rất nhanh có thể bị phá vỡ. Lúc này, Lang Qua vừa khống chế cơ giáp, vừa hướng Hoàng Giật nói. Lúc này, năm thai cơ giáp đã hỏng ba, còn hai cái đang cùng tuyệt thế đao khách tiến hành chiến đấu. Pháo đài lúc này đã bị đánh cho rách nát tả tơi. Vết nứt rất nhiều, đã mơ hồ thấy một mảnh bên trong. tùy thời đều có thể bị đánh nát. Lúc này, phía thế đao khách bổ tới hướng một thai cơ giáp, nhưng lang qua điều khiển cơ giáp linh hoạt tránh ra. Một đao vỗ hụt, nhất thời rơi vào pháo đài. Sau một khắc, pháo đài nhất thời bị chém bung ra, lộ ra tình cảnh bên trong. Bên trong pháo đài, cũng là một chiến kỳ yếu đuối. Nó vốn dĩ đứng yên trong không khí trầm lặng, nhưng hiện tại pháo đài bị kích vỡ. Nó lập tức bị kình phong chiến đấu thổi bay lên. Chiến kỳ viết một người chữ phong rồng bay phượng múa. Lúc này, phía dưới chiến kỳ là 10 cơ giáp thủ hộ khác nhau. Có cơ giáp cung tiễn thủ, có cơ giáp chiến sĩ, có cơ giáp pháp hệ. Bên trong, chọc người chú ý nhất, vẫn là cơ giáp thủ hộ ở giữa. Cơ giáp này không cồng kềnh giống như cơ giáp khác, mà là vô cùng gọn gàng. Chỉ tương đương với một robo cao 2-3 mét, toàn thân đều tản ra tia sáng màu bạc, rõ ràng là dùng vật liệu quý tạo thành. Bí ngân là một loại kim loại kỳ dị, có thể suy yếu thương tổn ma pháp, giá trị chế tạo cực kỳ cao. Răng rắc đúng lúc này, 10 cơ giáp tất cả đều tự động kích hoạt, bắt đầu tự động giết địch. Phía thế đao khách lập tức bị 10 cơ giáp công kích, nhất thời trở nên luống cuống. Vù, đúng lúc này, một tia sáng bạc lóe lên, cơ giáp thủ hộ màu bạc ở giữa nhất thời vọt đến đây. Đao máy trong tay vung lên, lóe lên ánh sáng màu bạc, bổ chém vào trên người của tuyệt thế đao khách. Sau một khắc, tuyệt thế đao khách trực tiếp tử vong, biến mất trong không trung. Sau đó, cơ giáp màu bạc trở lại chỗ cũ. Cơ giáp còn lại cũng không nhúc nhích, phạm vi hoạt động của chúng nó chỉ trong một khu nhỏ vực. Không cách nào rời đi, cơ giáp thật lợi hại. Lang qua kinh hãi một tiếng, nhìn chằm chằm cơ giáp màu bạc, đấy hẳn cũng là cơ giáp thủ hộ cấp 199. Hoàng giật trầm giọng nói, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm chiến trường phía trước, cơ giáp này còn lợi hại hơn so với tất cả cơ giáp cộng lại. Chúng nó không phải một đẳng cấp, hẳn là nó, tôi trước đó còn vẫn kỳ quái vì sao chưa thấy qua cơ giáp cấp 199. Không ngờ rằng lại mai phục ở đây. Giật ca, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chỗ đó còn có cơ giáp cung tiễn thủ, anh cho dù bay lên bầu trời đi công kích chiến kỳ cũng vô dụng. Lang qua có chút lo lắng, dậm chân nói, Hoàng giật lắc đầu, nói, không có việc gì, chỉ cần băng phong thủy hồn không trở lại điều khiển nó. Vậy thực lực của nó cũng suy giảm lớn, phương diện trí lực càng thấp, chỉ là sẽ lãng phí một chút thời gian mà thôi. Cậu trước khống chế 2 cơ giáp còn lại bên ngoài, chen vào bên trong 10 cơ giáp, đợi lát nữa quấy rầy hành động của cơ giáp cung tiễn thủ và pháp hệ. Đừng để chúng công kích đến tôi. Tốt, Lang Qua nói xong, lập tức điều khiển 2 cơ giáp còn sót lại, chen vào bên trong 10 cơ giáp, tổng cộng 12 cơ giáp thủ ở đây. Bất quá Lang Qua không cách nào khống chế cơ giáp đi công kích chiến kỳ. Hoàng giật lần thứ 2 triệu hồi ra anh hùng mục giam. Đi vào, kế tiếp, hắn thả ra một phân thân của cường giả. Đây là một con độc giác thú, unicorn, bộ lông thuần trắng, không có một tia tì vết nào. Một sừng trên đỉnh đầu của nó là bán trong suốt, giống như là thủy tinh mờ. Sừng của độc giác thú có vẻ càng đặc biệt, thực lực so với tuyệt thế đao khách vừa rồi càng mạnh hơn. Thế nhưng con độc giác thú này vừa ra, lại mờ mịt chậm rãi đi đến một phương hướng, cũng không có đi về hướng chiến kỳ. Đây là hoàng giật không cách nào khống chế. Song đầu lân, ra đi, lúc này. Hoàng giật đã chạy trốn xa xa thấy cục diện này, lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một sợi dây cương. Thả xong đầu lân, con thú cưỡi này thuộc về là cảnh giới thánh vực, hiện tại theo đẳng cấp của Hoàng giật điều chỉnh tới cấp 90. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nội tình của nó thâm hậu, so với thú cưỡi cấp 90 bình thường lợi hại hơn rất nhiều. Đem nó dẫn tới đó đi. Hoàng giật cưỡi lên song đầu lân, chỉ hướng chiến kỳ nói. Song đầu lân gật gật hai đầu, sau đó mở cái miệng của đầu bên trái, bắn ra một băng tiễn thuật hướng độc giác thú. Vù, băng tiễn cấp tốc bắn trúng độc giác thú, thoáng cái đem toàn thân nó bao trùm trong một tầng hàn khí. tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng. Ngay sau đó, độc giác thú xoay người chạy đến hướng song đầu lân. Hoàng giật thúc song đầu lân, vọt qua hướng chiến kỳ. Cứ như vậy, độc giác thú vậy bị dẫn tới thay đổi phương hướng, hướng đến đám cơ giáp kia. Ngay tại lúc song đầu lân gần tiến vào phạm vi công kích của 10 cơ giáp thủ hộ, Hoàng giật lập tức vỗ cánh bay lên trời, sau đó dùng dây cương đem song đầu lân thu lại, thành công thoát thân, thế nhưng độc giác thú lại tiếp tục xông lên phía trước, tiến vào phạm vi của 10 cơ giáp thủ hộ. Trong 10 cơ giáp thủ hộ, cơ giáp gần người tất cả đều vọt qua, chiến đấu với độc giác thú, tràng diện trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng, mà Hoàng giật ở trên không trung, trong tay vung lên, hiện ra ngọn lửa thú vương, ném qua hướng chiến kỳ xa xa, dầm, ngọn lửa đụng tới chiến kỳ, cấp tốc lan tràn ra, đem toàn bộ chiến kỳ đốt cháy, 100 vạn máu bắt đầu giảm xuống liên tục, lãnh địa thông báo. Sát thần đang công kích chiến kỳ của lĩnh địa. Sau một khắc, toàn bộ lãnh địa lần thứ hai vang lên một âm thanh. Tất cả thành viên của phong chi quốc độ, không kiềm chế được tâm tình khẩn trương, chạy về hướng chiến kỳ trợ giúp. Nhưng sau một giây, tất cả thành viên đều nghe thấy được tiếng chỉ huy của Lang Qua. Mọi người lập tức nghe lệnh, tất cả đều đi cửa nam tập hợp, đừng tới địa điểm chiến kỳ. Tôi thu được tình báo. Lát nữa người của anh hùng công hội sẽ đến đây công thành. Mọi người nhanh đi ngăn trở bọn họ. Chiến kỳ có cơ giáp thủ hộ cấp 199. Miểu sát hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, thì ra cơ giáp thủ hộ cấp 199 dĩ nhiên ở chỗ chiến kỳ. Lúc này miểu sát chết chắc rồi. Đúng vậy, Lang Qua đại ca chỉ huy thật tốt. Có trật tự, không chút nào loạn, đoàn người vừa nghị luận. Vừa hướng về cửa thành phía nam, đối với Lang Qua chỉ huy vô cùng nghe theo. Cách chương.